Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, mang theo mỹ nữ du hí xảo ngộ đoán đố chữ. Dài dài duỗi cái lưng mệt mỏi, Lưu Biện đem chọn Lý Hảo sở hữu số liệu quy kết sửa soạn xong hết. Trong lòng khá là cao hứng, sẽ có được tương nguyên ghi tạc trong đầu. Trong lúc nhất thời phát triển dòng suy nghĩ cũng là thanh tích lên. Đem trên bàn giấy vụn đùa xuống đất. Tiếng động đem ngoài phòng Lô Âm gọi vào. Nhìn tiểu nữ hiệp trên mặt lo lắng vẻ mặt. Lưu Biện nhẹ giọng nở nụ cười. Có hứng thú hay không đi dạo phố? Hay lắm, đi dạo phố thế nhưng là các cô nương thích nhất sự tình bên trong. Tiểu nữ hiệp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn chủ công thả tay xuống trên bút mực, nhớ hắn phần này săn sóc, Lô Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên bông hoa giống như nụ cười. Mang theo Lô Âm cùng Điển Vi đi ở Lô Nô trên đường cái. Lưu Biện đem nội bộ sự vụ làm theo, chuẩn bị dùng một ít thời gian đối với Trung Sơn quận phong thổ nhân tình. Nhân văn lịch sử, dân phong dân tục chờ tiến hành một phen hiểu biết. Một đường đi tới, nhìn bách tính vẫn tính an cư lạc nghiệp, Lưu Biện nụ cười trên mặt không ngừng. Từ khi đi tới Lô Nô, Lưu Biện liền từ trong quân doanh tìm hai tên cùng mình vóc người tương tự thế thân. Bắt đầu huấn luyện bọn họ mỗi tiếng nói cử động, mà chính mình có lúc hầu gỡ xuống mặt nạ. Tiếp tục lấy Trầm Vạn Tam thân phận xuất hiện, chờ đến thế thân huấn luyện tốt. Chỉ cần không tiếp xúc gần gũi, muốn che giấu những tái có ý đồ riêng người, là kiện rất chuyện dễ dàng. Chơi thế thân, hắn mặt còn giống như không ai biết, cũng không ai muốn đi nơi nào. Mấy vị lão thần năng lượng đã chậm rãi hiện ra rõ ràng. Tuy nhiên không có danh sĩ đến đây Lô Nô, đó là bởi vì muốn tiến hành bảo mật. Các đại gia tộc trung tâm Gia Nô đã tới không ít. Danh sĩ quá nhiều cũng chưa chắc là việc tốt. Liền như tự thụ như vậy, một cái liền đầy đủ. Nhiều Lưu Biện phòng trường chính mình sẽ trở thành thứ hai Viên Thiệu. Chờ đến chính mình trường học khai trương, giáo dục đi ra học sinh nhiều nhất ở kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập trên cùng danh sĩ có chút chênh lệch. Hành quân tác chiến, trị quốc kinh thế nhất định phải vượt qua bọn họ. Ăn đồ ăn vặt, đi dạo cửa hàng, Lô Âm khoái lạc như thỏ trắng nhỏ đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót. Lưu Biện nghĩ hổ lao quan cùng nàng quen biết đến nay, còn là lần đầu tiên thấy nàng chính thức như một vị thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Trịnh thị đại lộ, Lưu Biện nhìn trên con đường này đánh ra danh nghĩa, không khỏi rất là kỳ quái. Huỳnh Dương Trịnh thị là hoa hạ nổi danh thập đại thế gia bên trong. Tổ tiên có thể tìm hiểu đến Chu Tuyên Vương phân phong Trịnh quốc. Vương thất nước diệt sau vẫn lấy Trịnh làm họ, lấy chôn cũ Huỳnh Dương vì là quận vọng. Đây chính là ở khoa cử chế độ Hưng lên trước chính thức cao môn vọng tộc. Lúc trước ở thành Huỳnh Dương Lưu Biện cũng chưa thấy Trịnh thị gia tộc. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên đi tới Trung Sơn quận. Cũng không biết rằng Trịnh hồn ở không ở nơi này. Ca ca hắn Trịnh Thái ở Lạc Dương làm quan, bị Tây Lương quân hiếp khỏa đi Trường An. Nghĩ đến Trịnh hồn, Lưu Biện trong lòng lửa nóng. Đây chính là một vị nội chính nhân tài, đặc biệt đối với thủy lợi cùng đồn điền rất có chiến tích. Hôm nay cùng ngươi thỏa thích chơi, chúng ta chơi đủ lại trở về. Tốt, chấm ngoặc kép, nhìn Lô Âm cái kia đa tình ánh mắt. Lưu Biện cảm thấy cái này một hòn đá hạ hai con chim kế sách vận dụng lô hỏa thuần thanh. Trịnh thị đại lộ quả nhiên tu được không giống bình thường. Cái kia thâm hậu thanh tường, chỉnh tề thạch bản, cho thấy một cái gia tộc hưng vượng. Trong tai còn mơ hồ nghe được tiểu đồng tiếng đọc sách. Giáo dục muốn từ con nít bắt lên, những thế gia này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tiến tới có thể ảnh hưởng đến hoàng quyền, không phải là không có đạo lý. Hàn môn nào có như vậy hài lòng đọc sách điều kiện. khoa cử chế độ xem ra phải nhanh một chút thực hành. Bởi Hán Triều tuyển tài quyền lực tập trung ở Hoàng đế. Trung ương cùng địa phương quan lớn bàn tay, tạo thành bình dân nho sĩ bên trong ưu tú nhân tài bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dùng người không khách quan, duy tài, duy nghĩa, quyền môn thế gia vững vàng nắm giữ ở sát cử quyền lực. Không thể nghi ngờ là đối với thanh niên tài tuấn con đường làm quan ngột ngạt. Thượng phẩm không hàn môn, hạ phẩm không sĩ tộc. Cuối cùng dẫn đến môn phiệt hoành hành, sau đó bát vương chi loạn, tiện đà ngũ hồ loạn hoa. Lưu Biện nghe tiếng đọc sách, chính đang suy tư làm sao thu được nhân tài, lại bị một trận tiếng hoan hô đem tâm tư đánh gãy. Chủ công, mau nhìn, mau nhìn. Vậy có rất nhiều người, nhất định rất náo nhiệt, chúng ta cũng đi nhìn. Lô Âm thấy chủ công bắt đầu còn tới nơi chỉ trò trò. Vừa tiến vào Trịnh thị đại lộ cả người liền trở nên nghiêm túc. Có lòng muốn hỏi, rồi lại không biết hỏi cái gì. Đang gấp, vừa thấy phía trước có động tĩnh, vội vã lên tiếng nhắc nhở chủ công. Quả nhiên phía trước có một màu lầu. Dưới lầu đứng đầy các sắc nhân quần. Lưu Biện đối với mấy cái này náo nhiệt không hề hứng thú, vốn định đi ra, nghiêng đầu nhìn thấy Lô Âm cái kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ, không thể làm gì khác hơn là đem chuẩn bị dừng lại hai chân lại di chuyển lên. Ba người đi tới cách này màu lầu còn có mấy trượng khoảng cách lúc cũng đã người đông như mắc cười. Điển Vi bất động thanh sắc đứng ở Lưu Biện phía trước, hai mắt quét mắt bốn phía, lúc này mới chuyên nghiệp nha. Lưu Biện nhìn con mắt ở nhà nhỏ trên liên tục dò xét Lô Âm, mỉm cười lắc đầu một cái. Lúc này nhà nhỏ trên đi ra một vị lão quản gia dáng dấp người, hai tay liền bày, không lâu lắm liền đem dưới lầu thanh âm cho hạ xuống được. Các vị đợi lâu, Trịnh gia tiểu thư hôm nay chọn tế. Tin tức này đại gia đã sớm biết. Hiện tại tiểu thư đã làm thơ hai bài, đều là đoán đố chữ, ai có thể đoán đúng, tối nay liền có thể tiến vào động phòng. Vừa nghe đến động phòng, dưới lầu liền vang lên nhiệt liệt cổ táo thanh, đoàn người bắt đầu phun trào, như rừng cánh tay giơ lên, từng trận kêu la âm thanh ở trước lầu bay loạn, ra đề mục, dưới lầu tiếng gào càng lúc càng lớn. Chủ công, cái này không có gì đẹp đẽ, chúng ta đi thôi. Lô Âm lôi kéo Lưu Biện cánh tay, nhỏ giọng nói, nhìn, nhìn lại đi. Lưu Biện trái lại đến hứng thú, tay trái không tự chủ nắm chặt Lô Âm tay nhỏ. Lô Âm trong lòng vừa vui vừa lo, thích là chủ công cùng mình càng ngày càng thân cận, lo được mình tại sao tướng chủ công mang tới nơi này. Vạn nhất Trịnh gia tiểu thư là cái dung mạo xuất chúng, chủ công coi trọng làm sao bây giờ? Lão quản gia thấy dưới lầu đoàn người không ít, trên khuôn mặt già nua cũng hiện ra mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn dưới lầu. Quả nhiên mọi người thấy lão quản viên chuẩn bị ra đề mục, liền tự động yên tĩnh lại. Tiểu thư nhà ta một bài thơ, đoán một chữ, người nào đoán đúng liền cho dưới lầu bọn nô bộc nói. Đề thứ nhất có người đoán đúng sau liền vào đề thứ hai. Ai có thể lượng đề trúng hết, người đó là tiểu thư hôn phu. Lão quản viên đem quy tắc nói chuyện, lập tức có một tiểu nha hoàn mở miệng niệm lên thơ tới. Cổ nguyệt chiếu nước nước chảy dài, nước bạn cổ nguyệt độ xuân thu. Giữ được thủy quang chiêu cổ nguyệt, sóng xanh nơi sâu xa tốt chơi thuyền. Thời đại này có thể biết lời tính toán người đọc sách, cái này thơ có thể nghe rõ liền không có mấy người. Trong lúc nhất thời dưới lầu tĩnh được nghe được cả tiếng kim rơi, giống như tất cả mọi người bị tập thể điểm á huyệt. Lô Âm thấy chủ công quay đầu chung quanh, xem ra cũng trả lời không được, trong lòng lại vui mừng. Vừa mới chuẩn bị lấy tay đi ra Lưu Biện, đã thấy Lưu Biện vẫy tay để Điển Vi lại đây. Tất nhiên Trịnh gia tiểu thư chọn rể, tối nay ngươi liền làm tân lang làm sao? Lưu Biện cười nói. Điển Vi gãi gãi đầu, cái này Trịnh gia tiểu thư, ta không quen biết a. Lưu Biện gõ nhẹ một hồi Điển Vi vai. Sơn Quân, Trịnh gia tiểu thư khẳng định rất có sắc đẹp. Không phải như vậy không dám dạng này gióng trống khua chiêng tuyển rể. Ngẫm lại cái kia ngực, cái kia cái mông, có hứng thú hay không a? Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.